Quan gia tổng tài, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm thương mại Royal lái Hy đi dạo với Thảo, tranh thủ mua sắm ít đồ cho em bé và bà bầu. Thật ra thì bụng vẫn nhỏ lắm, nhưng cứ chuẩn bị trước. Đi ăn gì đi chị, em đói rồi. Thảo cười cười đề nghị khi nghe bụng biểu tình dữ dội. Đi, cô cũng thấy đói nên gật đầu đồng ý ngay. Hai chị em vào khu phố ẩm thực chọn một bàn rồi ngồi xuống gọi món. Trong thời gian chờ đợi, Thảo mở máy ra đòi check-in chung up Facebook. Đúng là trái đất tròn, đang tạo dáng chu cho cái mỏ kêu thì nhìn qua camera thấy người ngồi đằng sau. Oh, đây chẳng phải em Hạnh Hồ Ly sao? Hạnh Hồ Ly là biệt danh do cô đặt. Hạnh đang ngồi cạnh người đàn ông lớn tuổi, râu quai nón, béo ục ịch. Cô ta dựa vai người đàn ông kia rồi xoa xoa cái bụng hơi hơi nhô do mặc váy bó. Ái Hy vội vàng giơ máy của mình lên chụp vài kiểu. Mỉm cười một cách quỷ dị cất điện thoại đi. Vì hai bàn gần nhau nên cô nghe rõ hai người kia nói gì. Em không ăn nữa đâu. Tiếng em Hạnh làm nũng. Ngoan, ăn thêm miếng nữa cho no, con mới có chất. Tiếng người đàn ông kia. Không ăn đâu. Vậy thôi, mà em định bao giờ mới chuyển về sống cùng anh để anh chăm sóc mẹ con em. Bao giờ cưới, hi hi, mẹ nó càng nghe cô càng mắc ói, cái thể loại gì đây. Tính ăn và úp sọt nhiều người sao. Ái Hy lấy máy nhắn tin cho Huấn Xoăn nhờ điều tra giúp. Lại có trò hay để xem rồi. Thiên Tề đi nhậu với Hùng nhưng lần này không phải là nhậu say, chỉ uống vui rồi nhờ thằng bạn nghĩ cách làm hòa với vợ. Tất nhiên cao thủ tình trường như Hùng lúc nào chả có cách. Càng nghe Hùng phân tích anh càng thấy đúng quyết định về nhà sớm rồi mai cho cô bất ngờ. Về đến nhà thấy vợ vẫn đóng cửa khóa trái đành phải sang phòng khách ngủ tạm. Hình như quen hơi cô rồi hay sao ý, nằm lăn nóc mãi không ngủ được. Mở máy xem hình cô trên Facebook cho đỡ nhớ, bên kia sếp ông không ngủ được còn bên này sếp bà ngủ ngon lành cành đào, đôi khi còn nói mớ sau cười cười. Ngày mới bắt đầu, hôm nay Thiên Tề đi ra ngoài từ sáng sớm, khi cô dậy đã chẳng thấy anh đâu, hỏi chị giúp việc bảo không biết. Ngồi ăn sáng xong mở Facebook lên đọc tin nhắn của Huấn Xoăn gửi, càng đọc cô càng buồn cười. Đúng là Hà Thiên lộn chị ạ, rẻ rách, cô luôn tin tưởng thằng em, để nó điều tra có mà thông tin ba đời nhà người ta nó cũng lôi ra được. Chỉ trong một đêm mà nó điều tra ra từng chi tiết nhỏ, cả tin nhắn Facebook của cô ta cũng bị nó hack. Những tấm hình bằng chứng, em thích vụ này rồi đấy. Em sẽ giúp chị nhắn tin giả danh cô ta mời mấy thằng già bị cô ta lừa tới nhà hàng Louis. Việc còn lại chị làm nốt nhé. Ok baby, cô cầm máy gọi cho Thiên Tề, mãi sau anh mới bắt máy. Alo, chồng yêu, vợ đau bụng quá, chưa để anh lên tiếng cô đã vội nói bằng cái giọng thều thào. Hả, em làm sao, chờ anh về ngay. Thiên Tề đang bàn bạc thiết kế bữa tiệc bất ngờ tối nay tăng bà xã để tỏ lòng xin lỗi thì có điện thoại của cô, nghe giọng cô thều thào làm tim anh muốn nhảy ra ngoài, đau nhói, vội vàng dặn quản lý nhà hàng rồi đi ra lấy xe về. Vừa về đến nhà chạy một mạch lên phòng, cửa không khóa. Thấy cô đang ngồi trên giường xem tivi anh liền chạy lại hỏi. Em bị đau bụng sao? Đi, anh đưa em đi viện. Thôi, em hết đau rồi, còn đạp thôi mà. Rồi cô đưa tay xuống xoa xoa bụng phẳng lì của mình, mắt cún con long lanh nhìn anh ái ngại. Nghe thấy vậy anh thở phào nhẹ nhõm tẹo thì hết hồn, nếu con làm sao, cô có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống nổi. Cái suy nghĩ quái gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh với cô chỉ là trách nhiệm thôi mà, sao anh nghĩ như thể cô là thế giới của mình vậy nhỉ? Loạn mẹ nó rồi, anh, thấy anh im như người mất hồn lên cô liền vỗ vào vai anh một cái cho tình. Anh đây, em muốn uống sữa, rồi, chờ anh thay đồ xuống nhà pha sữa cho vợ nhé. Một lúc sau chờ anh xuống nhà pha sữa cho mình, cô hí hoái lấy máy của anh nhắn tin cho Hạnh, hẹn cho cô ta bất ngờ ở nhà hàng Louis. Xong xuôi xóa tin nhắn cũng đúng lúc anh lên. Sữa đây vợ, cảm ơn chồng, cô nhận lấy ly sữa rồi uống ngon lành. Uống sữa xong mè nheo đòi anh cõng đi nhong nhong quanh phòng cho dễ ngủ. Trước kia dám hành hạ bà, giờ đã đến lúc bà hành lại, nhân cơ hội trả đũa lão chồng oan gia cho biết xác. Hết bắt xếp ông cõng rồi lại kiếm đủ cớ hành cái này cái nọ, sau còn lấy cớ con thèm ăn kẹo chip chip muốn xếp ông ăn cùng mới chịu. Xếp ông giờ khóc giờ cười vì không ngờ bà xã bầu lại trẻ con thế, không chiều theo thì dỗi, không ăn cơm, không nhìn mặt xếp ông nữa. Chơi hết trò sau cùng bắt sếp ông ngồi im cho sếp bà hóa trang, tô tô vẽ trang điểm, check in các kiểu rồi mới cho đi tẩy trang. Đúng là khóc không ra nước mắt, 6 giờ tối, sếp bà ôm cổ sếp ông thủ thì, chồng ơi, vợ thèm ăn gà tần ở nhà hàng Louis, sao không ăn ở Lavender hả vợ? Thật ra thì sếp ông đặt bàn ở Lavender rồi, vợ muốn ăn ở Louis cơ, bắt đầu giờ tính con nít mè nheo. Rồi rồi, chiều vợ được chưa, ở Louis thì Louis. Thế là có người sung sướng hôn chồng cái chụt đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trang điểm áo quần chuẩn bị đi. Sếp ông đòi tắm chung nhưng sếp bà không chịu, cô và anh cũng không phải cặp yêu nhau mặn nồng, tự dưng đòi tắm chung ngại nên nhất định không cho. Khi sếp ông nghĩ lại hành động vừa rồi cũng tự chửi mình bị điên mẹ rồi. Nhà hàng Louis, Hạnh hí hửng đến nơi hẹn với Thiên Tề. Cô ta diện một cái đầm màu đỏ khoe ngực và khoét sâu ở lưng, khá quyến rũ, đi đôi giày cao gót cả chục phân. Nhìn cô ta không ai nghĩ là phụ nữ có thai. Khi cô ta đến chưa có ai, ngồi đợi trước trong phòng. Anh, đã đạt, một lúc sau thì có tiếng cửa mở. Hạnh hóa đá khi người bước vào không phải là anh mà là người đàn ông hôm qua. Em yêu anh đến rồi. Anh, sao, à vâng, dù rất choáng nhưng cô không thể để lộ tẩy, cứ diễn trước đã rồi tính tiếp. Hôm nay em đẹp lắm. Người đàn ông kia ôm cô ta rồi nhẹ nhàng hôn vào môi đỏ mọng của cô ta một cái. Cạch, đúng lúc này thì cửa phòng bật mở, người đàn ông nữa bước vào trong bộ đồ hiệu quần ngố áo phông Chanel, xăm trổ khắp mình. Anh ta trố mắt khi thấy cảnh vừa rồi, không nói không rằng tiến lên giật tay cô ta ra rồi đấm cho người đàn ông kia vài cú vào mặt. Hạnh bị bất ngờ hoảng sợ quá bục miệng nhìn hai người đánh nhau. Đúng lúc này thì cánh cửa kia bát mở lần nữa, lần này là người mà cô ta đang đợi Thiên Tề, nhưng không như cô ta nghĩ, đi bên cạnh anh còn có Ái Hi, hai người ân ân ái ái vẫn đang cười nói vui vẻ cho đến khi thấy cảnh hỗn chiến trong phòng. T.G. mỏi tay quá tạm nghỉ đã, tác giả đang trong kỳ thi nên mọi người phải chờ lâu, hứa sẽ ra chương mới nhanh nhất có thể. Cảm ơn em theo dõi và ủng hộ. Xin, cách chương.